Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, năm vạn đầu sinh mệnh thẻ đánh bạc, thi thể chất thành núi đồng dạng nặc khách nhân, đại đa số đều vết máu đầy thể, không chỉ là bị dạng gì lực lượng ngược sát, chính là những này nặc khách nhân linh hồn hỏa diễm, tại thôi động tòa này to lớn ma pháp trận chậm rãi vận hành. Mặc dù ta cũng không có hàn tín điểm binh nhãn lực, không có cách nào lập tức tính ra chuẩn xác, chết mất nặc khách nhân đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng là chỉ nhìn hơn 10 mét cao một đống, khoảng chừng 50 đống trở lên, không có 5 vạn người là đống không nổi. Mặc dù nặc khách nhân phi thường chán ghét, nhưng là bị người tàn sát đến trình độ như vậy, bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Lock tập đoàn thật sự là đại thủ bút, có lẽ bọn hắn từ đầu đến cuối, đều thanh mục tiêu đặt ở những này nặc khách nhân trên thân. Thân là vong linh thuật sĩ, ta đối tòa kia cự hình ma pháp trận công năng đoán cũng đoán. Chỉ từ phía trên trường đó rõ ràng đại biểu hắc ám ma thần ký hiệu, liền có thể khẳng định đây là hướng hắc ám thế giới khẩn cầu lực lượng ma pháp trận. Nếu để cho ta làm tiến thêm một bước suy đoán, ta cũng có 8-9 thành nắm chắc, Lock tập đoàn là muốn tạo ra kẻ bất tử. Vừa nghĩ tới Lock tập đoàn có lẽ có khả năng chế tạo ra mấy ngàn tên kẻ bất tử, ta tiện tay chân phát lạnh. Kẻ bất tử với ta mà nói cũng không so phổ thông thâm niên mạo hiểm già càng khó ứng phó. Thế nhưng là đối những người khác tới nói, bọn hắn gần như không thể bị giết chết. Kẻ bất tử có vô hạn phục sinh năng lực. Mỗi lần phục sinh lực lượng đều sẽ tăng nhiều. Đơn giản chính là ác mộng quái vật. Ta cũng không có độc quét thiên quân vạn mã bản sự. Dựa vào ta một người có thể tế thượng chuyện gì? Vương Lân bọn hắn đang làm cái gì? Mặc dù nặc khách nhân quả thật đáng ghét, ta cũng không để ý có người giết sạch cái đám chuột này đồ vật. Thế nhưng là giết nhiều như vậy, sẽ không vẻn vẹn bởi vì chán ghét đi. Benjamin lớn tiếng kêu la, để cho ta không khỏi một hồi tâm phiền ý loạn. Thấp giọng đáp, Lock tập đoàn có thể là còn muốn chế tạo mới kẻ bất tử. Nếu như kế hoạch của bọn hắn thành công, tất cả mọi người muốn xong đời. Bất quá, rất không may chính là bọn hắn tựa hồ sắp thành công. Roger thanh âm khoan thai truyền đến, tại chúng ta bên tai nhẹ nhàng đảo quanh, tựa như là tại đối diện nói chuyện. Lock tập đoàn không phải muốn tạo ra mới kẻ bất tử, mà là muốn lợi dụng những này nặc khách nhân linh hồn, để nào đó mấy tên kẻ bất tử tiến hóa đến hoàn toàn trạng thái. Trong lòng ta giật mình, quát lớn, kẻ bất tử còn chưa tới hoàn toàn thái a. Roger phiêu nhiên đi vào chúng ta những người này ở giữa. Tuấn giật trên mặt cũng có mấy phần cười khổ nói, hoàn toàn thái kẻ bất tử ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lock tập đoàn chế tạo ra nhóm này vẫn chỉ là sơ giai quái vật, không lại xem ra bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có được cường đại hơn chiến sĩ. Phỉ Ti Hi Nhĩ an bài xong xuôi chiến hậu sự vụ, cũng leo lên tầng cao nhất bong tàu. Khi đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm, đưa tay phá vỡ màn sáng, lạnh lùng nói, bây giờ không phải là nhìn những này thời điểm, chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu làm việc. Benjamin, ngươi phụ trách thông chi còn tại trên đảo tất cả đồng minh người. Sau 5 tiếng Hoàng Kim công chúa liền sẽ đi xa, không kịp lên thuyền để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Vương Lân, ngươi lập tức chữa trị chiếc này siêu cấp du thuyền. Hiện tại cái dạng này nhưng không cách nào đi thuyền đến sao sao sao đại lục. Chúng ta thời gian có hạn. Tại Lock tập đoàn ngóc đầu trở lại trước đó, chúng ta muốn chạy trốn vong. Phỉ Ti Hi Nhĩ để cho ta giật mình, cũng không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý. Lúc này không có thời gian có thể cung cấp lãng phí. Ta vội vàng chạy về khoang đáy. Phong Ma cùng Lock tập đoàn một trận chiến đấu, song phương tử thương cộng lại có gần ngàn người. Có thể cung cấp ta sử dụng mới mẻ U Linh cũng có 378 tên. U Linh thuyền thân tàu cũng không phải là thực thể. Chỉ cần có đầy đủ tử vong chi lực, có tươi mới linh hồn bổ sung, U Linh thuyền sửa cũng không khó khăn. Tại chữa trị Hoàng Kim công chúa thời điểm, ta cũng minh bạch Lock tập đoàn mục đích. Bọn hắn lần trước trong chiến tranh, tổn thất hết thảy mọi người tay. Liên tục tìm kiếm thải hồng trái cây đều chỉ có thể phái ra tư nặc khác loại này chuẩn tân thủ. Có thể thấy được Lock tập đoàn tại chiến đấu nhân viên thượng giật gấu vá vai. Mặc dù bọn hắn nuôi dưỡng đại lượng kẻ bất tử bộ đội, nhưng là những này kẻ bất tử cũng chỉ là số lượng tương đối nhiều, mới chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Một khi phong ma dòng binh đoàn cao thủ bầy trở về đảo ác ma, Lock tập đoàn khó tránh khỏi lần nữa hủy diệt nguy cơ. Bọn hắn rất có thể đã sớm kế hoạch tốt, cố ý để nặc khách nhân gia nhập trận chiến tranh này. Giả bộ làm bất lực khống chế trên đảo tình thế, để nặc khách nhân coi là đắc kế, điên cuồng hướng đảo ác ma chuyển vận nhân khẩu. Những này nặc khách nhân làm sao bị Lock tập đoàn ám toán, trở thành ma pháp trận động lực. Ta không có tận mắt thấy cũng có thể đoán, Lock tập đoàn khẳng định dùng thủ đoạn không thường quy. Tòa kia cự hình ma pháp trận khẳng định là muốn đem nặc khách nhân là linh hồn hòa tập trung ở nào đó chừng đó đặc biệt ưu tú kẻ bất tử trên thân, khiến cái này kẻ bất tử trong thời gian ngắn tăng lên tới Roger cảnh thất tinh cấp bậc kia, có được thuộc về tập đoàn mình cao thủ bầy. Lock tập đoàn mới có thể thoát khỏi đối cảnh thất tinh những cái kia hoa cao đại giới thuê mướn tới mạo hiểm giả ỉ lại. Lock tập đoàn lần này phản công, một vòng chụp một vòng, kế hoạch chu đáo nghiêm mật, từ liền bị diệt đi cảnh giới, lập tức tự lật bàn thành đảo ác ma chúa tể. Không thể không nói tổ chức này cao tầng nhất định có rất cao minh túi khôn đoán. Kế hoạch tác chiến mặc dù mạo hiểm, lại có hiệu quả rõ ràng, triệt để thay đổi Lock tập đoàn thế yếu cục diện. Ta chỉ tốn nửa giờ, liền đem Hoàng Kim công chúa chữa trị hoàn hảo. Đương nhiên rách pháo trận tìm cho ta cái cớ hủy đi, lưu lại như thế một bộ đồ vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Hoàng Kim công chúa tạo thành phá hư. Ta cũng không dám tin nhâm kiệt khắc nhân phẩm. Thời gian còn lại, ta tinh tế hồi tưởng Lock tập đoàn gần nhất tại làm sự tình, trong lòng nhịn không được đánh lạnh run. So với loại này động một tí cầm lên vạn người mệnh tới làm thẻ đánh bạc siêu cấp tổ chức, lực lượng cá nhân không có ý nghĩa cực điểm. Ta cùng tư nặc khác ở giữa thù hận không có cách nào hóa giải. Muốn chống lại cường đại như vậy tập đoàn, lòng tin của ta căn bản bành trướng không nổi. Nên phải nghĩ biện pháp xử lý tư nặc khác. Lock tập đoàn loại này thế lực chỉ đem lợi ích, không nói ân tình. Nói không chừng ngược lại có hòa hoãn cơ hội. Ta hung hăng hạ tất sát tư nặc khắc quyết tâm. Bất quá bây giờ cũng không có gì cơ hội động thủ. Phỉ Ti Hi Nhĩ nói sau 5 tiếng tự lên đường, chúng ta sẽ đi xa sao sao sao đại lục. Phong ma dòng binh đoàn giết trở lại đảo ác ma, không biết là năm nào tháng nào sự tình. Không lại dạng này cũng tốt, chỉ ít tư nặc khắc muốn tìm ta phiền phức cũng không dễ dàng như vậy. Chữa trị tốt Hoàng Kim công chúa, ta khởi hành lên tầng cao nhất bong tàu. Hoàng Kim công chúa chia làm 7 tầng, xa hoa phòng đều tại tầng cao nhất, ta cho mình dự ở giữa. Lục tục có mấy trăm kẻ mạo hiểm lợi dụng các loại phương tiện giao thông, chạy đến cưỡi Hoàng Kim công chúa. Lock tập đoàn cường thế, khiến cái này cùng phong ma có chút liên quan nhân sĩ lo lắng bị tai bay vạ gió. Chỉ có thể tàn nhẫn rời đi tòa này có phong phú sinh hoạt hòn đảo. Yến Thiên Hồng cùng Quan Linh ngay tại bong tàu thượng ngắm phong cảnh. Nhìn thấy ta xuất hiện, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lilith đi không cùng các nàng cùng một chỗ. Ta hỏi một câu mới biết, Lilith đi phòng ăn đặt trước vị trí. Chiếc này du thuyền coi như không tệ a. Ta làm qua một lần vòng quanh trái đất du lịch, cưỡi hải dương chi tâm hào cũng không thể so với chiếc này Hoàng Kim công chúa tốt bao nhiêu. Quan Linh hai tay bắt lấy mạn thuyền thượng lan can, lộ ra vô cùng hưng phấn, lộ ra lúc đầu hoạt bát bản tính. Yến Thiên Hồng nhìn lướt qua mặt biển, nhàn nhạt nói ra, chúng ta tới chậm, trên thuyền gian phòng đã đều đầy, ban đêm đành phải đi ngươi nơi đó. Ta mỉm cười đáp, làm Hoàng Kim công chúa chủ nhân, ta đã sớm dự lưu lại nhất thủ, thanh sáu gian tốt nhất phòng phong bế. Tỉnh trở về chậm, còn muốn cùng người chen không nhìn thấy trên biển phong quang bên trong khoang thuyền. Chúng ta mấy cái ở tận đủ. Quan Linh nghe kêu to lên, liền biết Vương Lân ngươi có biện pháp. Mới vừa rồi còn có cái lạnh như băng ra hỏa mời chúng ta đi phòng của hắn. May mắn cho Thiên Hồng tỷ cự tuyệt. Lạnh như băng ra hỏa. Yến Thiên Hồng mắt không biểu tình nói ra. Là An Khâu Thánh. Bọn hắn lấy được mấy gian phòng. Muốn mời chúng ta cùng một chỗ. Cái kia kinh khủng thạch đầu nam. Ta đối An Khâu Thánh rất tốt ấn tượng. Hắn tại Phi Miêu Sơn Cốc cùng kẻ bất tử quyết đấu có thể xưng đặc sắc. Không lại người này là dị giới yêu ma. Ta cũng không phải là rất xem trọng nhân phẩm của hắn. Vương Lân, người có thể thanh còn lại hai gian phòng ở giữa cho ta. Bọn hắn có 50 mấy người người. Cũng chỉ có chừng đó gian phòng. Đáng tiếc, ta còn có hai gian là dự bị lưu cho Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù Địa. An Khâu Thánh bọn hắn cùng ta không có gì giao tình. Ta không có phần này làm việc tốt tâm tình. Yến Thiên Hồng nghe được ta cự tuyệt, lập tức ngậm miệng lại. Ta nhún nhún vai biểu thị bất lực. Đảo ác ma sản vật chỉ có các loại bảo vật, tấm thẻ, ma thú loại hình, một ít hưởng thụ vật dụng, tỉ như rượu ngon, mỹ thực, quần áo, xì gà vân vân, kỳ thật đều là từ đảo ngoại vận chuyển tới. Bởi vậy cỡ nhỏ phương tiện giao thông, như là ô tô, cano, phi hành khí cũng không hiếm thấy. Nhưng là như Hoàng Kim công chúa dạng này cự hình thuyền, lại là không có cách nào vận chuyển tiến đến. 10 vạn tính bằng tấn cự hình du thuyền đã là nhân loại máy móc nghề chế tạo cực hạn. Đảo ác ma khuyết thiếu công nghiệp cơ sở, cũng không có khả năng ở cái thế giới này làm cái xưởng đóng tàu ra. Chỉ cần Phỉ Ti Hy Nhĩ hạ lệnh Hoàng Kim công chúa lên đường, có lẽ Lock tập đoàn có thể truy kích cái kỳ bách lý. Trong hải dương ma thú cũng không phải ăn chay. Gặp gỡ đại quy mô thủy hệ bầy ma thú, toàn quân tre đều không hiếm có. Lần này đi xa sao sao sao đại lục, kỳ thật tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Trên đảo ác ma còn chưa hề tổ chức qua đại quy mô như vậy viễn chinh. Nếu không phải ta cung cấp Hoàng Kim công chúa như thế một chiếc khổng lồ du thuyền, Phỉ Ti Hy Nhĩ còn chưa hẳn có thể hạ quyết định loại quyết tâm này. Phong ma dòng binh đoàn cơ hồ là được ăn cả ngã về không. Phá phủ trầm chu, thông tin thẻ thượng phát ra vung minh. Ta vốn cho rằng là Lilith tại chào hỏi chúng ta đi qua phòng ăn. Không nghĩ tới lại là Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù gửi tới tin tức. Ta cười một tiếng thanh vị trí của mình truyền tống đi qua. Không đến bao lâu Lang Vương cao lớn thân thể cường tráng tựu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương lẫn vào hiển nhiên đều rất không tệ. Lúc nhìn thấy ta hai người bọn họ có chút hưng phấn. Ta hỏi một chút phía dưới mới hiểu được. Nguyên lai bọn hắn đã sớm lên Hoàng Kim công chúa. Tại thời điểm chiến đấu vẫn luôn trốn ở trong khoang thuyền không có ra. Bởi vậy chúng ta mới không có lẫn nhau nhìn thấy. Vương Lân ngươi tiểu tử này. Lẫn vào càng ngày càng tốt. Huynh đệ chúng ta tại trên đảo ác ma giết rất sảng khoái. Không bằng cũng gia nhập đội ngũ của ngươi đi. Lang Vương hào sảng ôm ta một chút. Tráng kiện nam nhân thân thể. Để cho ta dùng mấy cái khí lực mới đẩy ra. Nhún nhún vai. Thờ ơ nói ra. Phong ma hiện tại nhân sự phi thường hỗn loạn. Buổi tối hôm nay hẳn là sẽ tổ chức hội nghị. Một lần nữa phân chia chiến đội đi. Chúng ta lẫn vào tương đối quen. Mọi người phối hợp thuận tay. Có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đương nhiên điểm số mở tốt. Bát Tỉnh Chân Phù cùng ta nhẹ. Nhàng ôm một cái. Nhưng đối Yến Thiên Hồng cùng Quan Linh đi cái tương đối thân sĩ lễ tiết. Lúc này mới lên tiếng nói với ta. Đảo ác ma hiện tại quá hỗn loạn. Phong ma cũng giống như nhau hỗn loạn. Ta cùng Lang Vương đều cảm thấy tạm thời rời đi thế giới này tương đối tốt. Vương Lân ngươi có tính toán gì? Rời đi thế giới này. Chúng ta có biện pháp ra ngoài a? Phong ma dòng binh đoàn truyền tống ma pháp trận đều bị địch nhân chiếm lĩnh. Lock tập đoàn bên kia truyền tống ma pháp trận. Không nói đến có nguyện ý hay không mở ra cho chúng ta sử dụng. Coi như bọn hắn nguyện ý chúng ta bị truyền tống địa phương. Thế nhưng là Lock tập đoàn đại bản doanh. Còn có hay không cơ hội sống lâu một chút. Bát Tỉnh Chân Phù nhìn thoáng qua Yến Thiên Hồng cùng Quan Linh. Ta khoát tay tỏ ý không cần giấu giếm được các nàng. Hắn lúc này mới nói ra. Ta biết Vương Lân ngươi vẫn luôn đang nghiên cứu ma pháp trận. Ta cùng Lang Vương trùng hợp đạt được một kiện đồ vật. Nói không chừng ngươi rất tốt hứng thú. Ta vỗ tay phát ra tiếng. Đối Yến Thiên Hồng nói với Quan Linh. Các ngươi đi trước phòng ăn chờ chúng ta. Ta cùng Lang Vương bọn hắn có chút việc. Lập tức liền tới đây. Có một số việc không thích hợp trước công chúng hạ đàm. Đương nhiên là trở về phòng tương đối dễ dàng. Yến Thiên Hồng đương nhiên không sẽ hỏi ta có chuyện gì như vậy lại nhảy toa. Quan Linh muốn hỏi, nhưng là Lang Vương cùng Bát Tỉnh chân phù trên người nồng đậm sát khí. Để cái này giã tính 10 phần nữ hài tử, cũng thật không dám tới gần. Chỉ nói một câu, mau lại đây nha, tự cùng Yến Thiên Hồng rời đi. Ta tự mình dự lưu 6 cái phòng, đều là tại thuyền thủ bộ phận. Hoàng Kim công chúa tối cao, phong quang tốt nhất xa hoa phòng. Mỗi cái phòng đều có một cái cỡ nhỏ sân thượng, có thể cung cấp 3 năm người thổi gió biển, thưởng sóng biển chi dụng. Tùy tiện cùng bọn hắn hai cái tiến vào tới gần mạn trái thuyền một gian phòng. Lang Vương vừa vào cửa tự thổi cái gảy nhẹ huýt sáo. Nói ra, chúng ta lên thuyền tương đối sớm. Thế nhưng chỉ làm một cái lồng phòng. So với nơi này phải kém xa. Vương Lân ngươi bản lĩnh thật sự. Thế mà lấy tới tốt như vậy gian phòng. Bát Tỉnh chân phù tiện tay lấy ra đánh rót sắp xếp bia. Đặt mông ngồi tại radar trên ghế. Thoải mái duỗi lưng một cái. Tiếp lời nói. Không bằng chúng ta chuyển tới tốt. Nơi này đủ ở lại hơn 10 người đâu. Ta đối hai tên khốn kiếp này nhìn trái phải mà nói hắn 10 phần nổi nóng. Lớn tiếng kêu lên. Này này. Mau nói chính sự. Các ngươi đến cùng lấy được thứ gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.